Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Chương 595. Làm chỉ vận đến giờ phút này, Trương Minh rốt cục coi trọng hơn thanh niên trước mắt. Đối phương vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, tuyệt không kiêng kỵ chính mình, mà lại vừa mới cảnh sát đội trưởng không có lộ ra thân phận đối phương. Tuy nhiên lại để vị kia kiêng kỵ, còn để mình vô luận như thế nào cũng muốn để vị này hài lòng. Hắn đến cùng là thân phận gì? Tại sao lại để vị kia đều kiêng kỵ? Lần thứ nhất, Trương Minh cảm giác được vấn đề tính nghiêm trọng. Từ tiên sinh, nàng đánh ngươi muội muội, chúng ta nhất định sẽ cho từ tiên sinh một cái hài lòng bàn giao. Trung niên cảnh sát xoay đầu lại, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Đám cảnh sát này nghĩ lầm quả đống là Tự Nhiên muội muội. Ba ba, đúng lúc này, quả đống gọi một câu. Giờ khắc này, tất cả cảnh sát đại não kịp thời, vốn là coi là quả đống là đối phương muội muội, thế nhưng là không nghĩ tới cô bé lại gọi cái sau ba ba. Tin tức này lượng thật sự là quá lớn, chẳng lẽ là cục trưởng nữ nhi? Cơ hồ tất cả cảnh sát trong đầu đồng thời hiện ra ý nghĩ này. Dù sao tại bọn họ trong lòng, trước mắt vị này cùng bọn hắn nữ cấp trên là bạn bè trai gái quan hệ, cũng liền nghĩ lầm cô bé này là nữ cấp trên nữ nhi. Mấy cái cảnh sát chấn kinh đồng thời cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nữ cấp trên bảo mật công tác cũng làm quá tốt, vốn là coi là nữ cấp trên còn chưa có kết hôn, nhưng là bây giờ nữ nhi đều có. Cùng lúc đó, tất cả cảnh sát đều lòng đầy căm phẫn nhìn lấy áo trắng nữ nhân Trương Thái Thái. Bởi vì Lâm Ôn Nhu là bọn họ cấp trên, yêu ai cũng cả đường đi phía dưới, đôi áo trắng nữ nhân Trương nữ sĩ hận ý tràn đầy. Tự Nhiên cũng không biết mấy cái này cảnh sát nội tâm đang suy nghĩ gì. Từ Tốn nói, ta chỉ cần một cái công đạo, một cái hài lòng bàn giao. Nếu như nàng không đồng ý làm lấy toàn trường thầy trò xin lỗi lời nói, cũng đừng thả ra. Từ tiên sinh, chúng ta minh bạch. Cảnh sát đội trưởng nặng nề gật gật đầu. Thả ta ra, thả ta ra. Áo trắng nữ nhân Trương Thái Thái còn tại la to, thế nhưng là răng rắc một tiếng, hai tay bị còng vào tay chân, bị cưỡng chế tính mang lên xe cảnh sát. Đệ đệ ta không phải tại Giang Hải à? Gọi đệ đệ ta đến bảo vệ ta. Chuyện này không xong, lên xe trước. Áo trắng nữ nhân Trương Thái Thái còn tại la to. Sau đó, xe cảnh sát gào thét rời đi. Trương Minh trơ mắt nhìn lấy lão bà bị cảnh sát mang đi, bởi vì phiền phức còn không có giải quyết. Sau đó, Trương Minh quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, nói ra, vị bằng hữu này, chuyện này là ta lão bà làm không đúng, ta nguyện ý vì ta lão bà xin lỗi. Đây là một chương 100 triệu chi phiếu, bày tỏ áy náy, còn mời các hạ nhận lấy. Tự Nhiên cười cười một tiếng, tiền, ta không thiếu, ta thiếu là một cái xin lỗi. Nếu như ngươi còn có cái gì bối cảnh, cứ việc gọi điện thoại, tại Giang Hải thành phố ta thừa nhận ngươi rất có tiền, rất có nhân mạch, trên cơ bản không ai dám động tới ngươi, nhưng không có nghĩa là không có. Tự Nhiên ngụ ý cũng là ngươi Trương Minh đắc tội không nổi có khối người. Các hạ coi là thật muốn cá chết rách lưới. Đối phương từng bước ép sát, để Trương Minh trong lòng phi thường khó chịu. Mình đã yếu thế, có thể là đối phương nhưng từng bước ép sát, để trong lòng của hắn kinh sợ không gì sánh được. Cá chết rách lưới, ngươi xứng sao? Tự Nhiên khinh miệt nói ra. Trương Minh không tin tà, chính mình tốt xấu là Giang Hải nhất đẳng phú hào, cũng không tin không có người giúp hắn. Lấy điện thoại ra thì đánh, thế nhưng là liên tiếp đánh mấy cái, không phải thoái thác có chuyện, nói đúng là đang họp tạm thời không có thời gian. Trương Minh sắc mặt âm trầm, chỗ nào không biết bọn họ tại thoái thác. Thực Trương Minh không biết, hắn lúc trước đánh cú điện thoại đầu tiên vị kia, biết hắn đắc tội là ai về sau, cũng biết hắn đem mặt mũi nhìn rất trọng yếu, rất có thể sẽ không thỏa hiệp. Sau đó thì gọi điện thoại sớm thông báo chính mình so sánh hảo bằng hữu. Hàm xúc biểu đạt Giang Minh đắc tội một vị nào đó. Cho nên Trương Minh liên tiếp đánh mấy cái điện thoại, đều bị từ chối rơi. Trương Minh tay không lực rủ xuống. Trước mắt thanh niên này năng lượng khẳng định lớn dọa người. Trước kia cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hiện tại từng cái thoái thác. Giữ một khoảng cách, đều là bởi vì thanh niên này duyên cớ. Trương Minh trên mặt đã không có hăng hái. Có điều rất nhanh, Trương Minh ánh mắt hơi hơi sáng lên. Nghĩ đến thê tử lên xe cảnh sát trước một câu, thông báo đệ đệ của hắn. Trương Minh tâm tình kích động lên. Thực Trương Minh lão bà là kinh đô một đại gia tộc. Gia tộc kia năng lượng rất lớn, cũng rất có quyền thế. Hắn lập nghiệp theo bừa bãi vô danh, đến trở thành Giang Hải thành phố nhất đẳng phú hào. Có quan hệ rất lớn cùng lão bà hắn có quan hệ. Bởi vì rất nhiều xí nghiệp gia đều là bởi vì kiêng kỵ lão bà hắn, không còn dám trên thương trường âm hắn, cho nên để hắn sinh ý càng làm càng lớn. Mà lại Trương Minh cũng biết, người thanh niên này rất có thể đến từ kinh đô, mới khiến cho Giang Hải những người kia kiêng kỵ như vậy. Mà lão bà hắn đồng dạng đến từ kinh đô gia tộc, cho nên đành phải mời em vợ hắn. Bởi vì em vợ hắn gần nhất vừa tốt tại Giang Hải. Sau đó Trương Minh cho em vợ hắn gọi điện thoại. Tự nhiên yên tĩnh nhìn lấy Trương Minh gọi điện thoại, cũng không có ngăn cản. Ta biết ngươi năng lượng rất lớn, đến từ kinh đô, nhưng là ngươi hẳn nghe nói qua Bạch gia. Ta lão bà chính là người Bạch gia. Thức thời lời nói, việc này cứ như vậy tính toán. Trương Minh nhìn lấy tự nhiên nói ra. Nhìn lấy Trương Minh nói như thế, tự nhiên trong lòng có chút cười nhạo. Nguyên lai đối phương lầm cho là mình là kinh đô con em đại gia tộc. Người em vợ kia cái gì thời điểm đến? Tốt nhất tốc độ nhanh một chút. Ta có thể không có bao nhiêu thời gian chờ hắn. Tự nhiên ngữ khí vẫn như cũ bình thản nói ra. Vừa mới hắn nghe thấy Trương Minh đánh nội dung điện thoại, đánh cho em vợ hắn. Trương Minh biến sắc mặt thay đổi, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trương Minh vốn cho rằng đối phương là kinh đô đại gia tộc người, hẳn phải biết Bạch gia lợi hại. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương trên mặt vẫn không có biến hóa. Cái này khiến Trương Minh sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ Bạch gia cũng chấn không được đối phương à? Bất quá, hiện tại cũng chỉ là chờ mong. Đối phương chỉ là giả chấn định. Trương Minh vô luận cũng không nghĩ ra, lão bà đánh tiểu nữ hài kia một bàn tay, lại hội dẫn xuất cái này một hệ liệt phiền phức. Trong lòng sinh khí đồng thời, cũng trách chính mình lão bà quá hung hăng càn quấy. Ngươi chờ, muốn không bao lâu liền sẽ đến. Trương Minh lạnh hừ một tiếng nói ra. Đối tự nhiên có thể không có cái gì sắc mặt tốt. Một bên Hoàng Mai, Mã hiệu trưởng bọn người sắp choáng. Vốn là bọn họ cảm thấy Trương Minh đến, chuyện này đã định trước liền sẽ giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này thanh niên địa vị xem ra cũng rất lớn bộ dáng. Hiện tại Trương Minh tổng giám đốc, giống như có sứt đầu mẻ chán cảm giác. Hoàng Mai hối hận, thân thể vì chính mình học sinh. Đều không biết mình học sinh ba ba có như thế đại năng lượng. Lúc trước Trương Thái Thái đánh Lam có thể nhị một bàn tay. Cái sau ba ba khẳng định hận lên hắn. Mã hiệu trưởng chỉ cảm thấy nhức cả trứng. Sớm biết mình thì không nên đi ra tuần tra. Bởi vì hắn ở văn phòng ngồi nhàm chán, liền chạy ra khỏi đến dò xét một vòng. Tự chủ trương để bảo an giáo huấn một vị nào đó thanh niên. Cũng không biết vị này liền Trương Tổng đều áp chế không nổi thanh niên. Sau đó có thể hay không tìm hắn để gây sự. Rất nhanh, một cỗ Porsche dừng ở ven đường. Chỉ thấy một người mặc màu xanh lam OL chế phục. Tư thái thon thả, mái tóc vén lên thật cao tuyệt mỹ nữ tử. Sau khi xuống xe,